Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3584, Atula Đao. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bên trên một cái chớp mắt, Hắc Ngục chi chủ còn tại khoảng cách Lâm Bạch ngàn mét bên ngoài. Sau một khắc, hắn liền gần ngay trước mắt cầm đao bổ về phía Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này khiến Lâm Bạch toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên. Liền liền thể nội ẩn núp ngũ sắc lôi đình đều có chút xử trí không kịp đề phòng. Lâm Bạch thời khắc đề phòng Hắc Ngục chi chủ nhất cử nhất động. Cố ý cùng hắn duy trì ngàn mét khoảng cách. Bởi vì tại khoảng cách này bên trong, coi như Hắc Ngục chi chủ đột nhiên xuất thủ, cũng có thể cho Lâm Bạch một chút phản ứng thời gian. Thế nhưng là Lâm Bạch lại không nghĩ rằng, Hắc Ngục chi chủ dường như vượt qua không gian mà đến. Một đao kia, nhường Lâm Bạch kém chút ném đi mạng nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngũ sắc lôi đình điên cuồng từ thể nội chui ra. Tại cái này một đao rơi xuống trong khoảnh khắc hóa thành một mặt ngũ sắc lôi đình chi thuẫn. Đụng một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếng nổ lớn âm đinh tai nhức óc, ngũ sắc lôi đình chi thuẫn bị đánh nát. Đồng thời một đao này uy lực cũng theo đó tán đi. Lâm Bạch miệng phun máu tươi. Vội vàng kéo ra ngàn mét khoảng cách, sắc mặt ngưng trọng, đồng tử trừng lớn nhìn xem Hắc Ngục chi chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn là làm sao làm được? Hắn là thế nào đột nhiên vượt qua ngàn mét khoảng cách sao? Là thuấn gì sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vấn đỉnh cảnh võ giả đều có thể nắm giữ một cái bản lĩnh. Đó chính là thuấn gì? Nhưng vấn đỉnh cảnh thuấn di cũng không biết rất xa, mà lại thuấn di thời gian sẽ rất lâu, đủ để cho người phát giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Lâm Bạch lại nhìn ra được. Hắc Ngục chi chủ loại này thân pháp quỷ dị, tuyệt đối không phải thuấn di, mà là một loại khác càng cao thâm hơn khó lường thân pháp. Thậm chí Lâm Bạch đều phỏng đoán rất có thể đây không phải trên man cổ đại lục võ học thân pháp. Tiểu Oa Nhi, người thế mà tránh thoát một đao kia, để cho ta hơi kinh ngạc. Hắc Ngục chi chủ âm trầm cười một tiếng. Cái này trên man cổ đại lục có thể ngăn cản Atula đao của ta người. Trước đó chỉ có ba cái, mà ngươi là cái thứ tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Atula đao. Lâm Bạch nghe thấy cái tên này toàn thân liền không tự chủ được thấm chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bộ này đao pháp, quá làm cho Lâm Bạch chấn kinh rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhớ kỹ chính mình từ Đông Châu học cung trong điển tịch ngẫu nhiên trông thấy một cái giới thiệu. Ước chừng tại 500 năm trước đó, đã từng có một cái bể nghệ thiên hạ đao tu. Lấy một bộ Atula đao, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Người này đi qua kiếm thần gia tộc luận kiếm. Trong kiếm thần gia tộc vô số cường giả lại không người chống đỡ được hắn một đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này đi qua độc thần gia tộc. Vô biên độc trướng bên trong tới lui tự nhiên. Độc thần gia tộc vô số cường giả chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Ở đây người tung hoành Bắc Châu, Đông Châu, Nam Châu, Tây Châu sau đó, bước vào Trung ương Thánh Quốc, nghe nói lúc ấy cũng đưa tới một phen chấn động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng chẳng biết tại sao, về sau người này đột nhiên biến mất ở trong Trung ương Thánh Quốc. Không người biết lúc nào đi hướng, chỉ là hậu thế võ giả đều gọi hô người này vì Đao Vương. Mà người này ở trên đao đạo thiên tư càng là danh xưng trên man cổ đại lục 10 vạn năm tới người thứ nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người là Đao Vương. Lâm Bạch trong đầu nổi lên ký ức nhường Lâm Bạch thốt ra. Không nghĩ tới trên man cổ đại lục thế mà còn có người có thể nhớ kỹ lão phu. Đã người có thể gọi ra lão phu biệt hiệu. Tốt a, lão phu lòng từ bi. Hôm nay để cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Hắc ngục chi chủ nhẹ nhàng cười một tiếng. Tùy theo lại thở dài một tiếng. Đao vương đã biến thành quá khứ. Ngươi vẫn là gọi ta hắc ngục chi chủ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại vừa rồi hắc ngục chi chủ nói qua chính mình là vì khớp huyết đao này mới vì trung ương thánh quốc trấn thủ hắc ngục ngàn năm. Lâm Bạch liền có thể đoán được. Năm đó đao vương đi vào trung ương thánh quốc về sau. Trung ương thánh quốc cố ý mời chào vị cường giả này. Cho nên xuất ra khớp huyết đao đến dẫn dụ. Ai ngờ đao vương liếc mắt chọn trúng khớp huyết đao. Đồng thời cam nguyện vì thế đao thay trung ương thánh quốc hiệu lực ngàn năm. Nhưng lại bởi vì đao vương này nhân sinh tính chất quái gở, phóng đãng không bị trói buộc, tùy ý làm bậy. Trung ương thánh quốc mặc dù dùng khớp huyết đao chiêu mộ hắn, nhưng hắn ở trong trung ương thánh quốc lại là nghe điều không nghe tuyên, rơi vào đường cùng. Trung ương thánh quốc đành phải đem đao vương đặt ở bên trong hắc ngục, nhường hắn trấn thủ hắc ngục vô biên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ngạo nghễ rất đứng ở giữa không trung, cúi đầu một khám. Âm Cửu Linh cùng A Ninh đám người cùng hắc ngục đại quân chém giết cùng một chỗ, đều có tổn thương, nhưng hiển nhiên là hắc ngục đại quân thương vong thảm trọng hơn. Bao lâu? Có một khắc đồng hồ đi. Lâm Bạch nỉ non tự nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc ngục chi chủ cười lạnh nói. Cái này liền là của ngươi Lâm Trung Di ngôn sao? Không phải. Nếu là có một khắc đồng hồ rồi, vậy ta liền so tại cùng ngươi nhiều lời. Lâm Bạch tầm mắt sắc bén, khóe miệng dần dần lướt lên băng lãnh dáng tươi cười. Một thân kiếm uy thông thiên triệt địa quét sạch mà lên. Trận trận cuồng phong gào thét, trong gió giống như cất giấu xé rách hư không kiếm ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc ngục chi chủ nhìn lên, ánh mắt hung hăng co rụt lại. Hắn cảm giác được Lâm Bạch trên người kiếm ý giờ phút này đạt đến cực hạn. Người chỉ sợ là lão phu tung hoành man cổ đại lục qua nhiều năm như vậy gặp phải mạnh nhất kiếm tu. Coi như kiếm thần gia tộc đám kia tự xưng kiếm đạo gia tộc kỳ tài cũng khó có thể cùng ngươi sánh vai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc, ngươi hôm nay phải chết trong tay ta. Chấm, Atula đao. Hết thảy có ba thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thức thứ nhất, vô gian. Vừa rồi ngươi may mắn tránh thoát một đao kia. Như vậy tiếp xuống đao thứ hai ngươi có thể tránh thoát sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc ngục chi chủ lãnh khốc cười. Khớp huyết đao nâng lên trong nháy mắt. Vô biên khởi thế cuốn lên mây gió đất trời. Tại hắc ngục chi chủ bên người tựa hồ có từng đạo tia chớp màu đen tuôn ra. Thành thế to lớn, hủy thiên diệt địa, đao thứ hai, tu la, hắc ngục chi chủ giống to. Lôi cuốn lấy ngập trời khởi thế một đao bổ về phía Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đao kia bên trong, ẩn chứa cực hạn hủy diệt tính khí tức. Tựa hồ một đao kia lướt qua chi địa, vạn vật diệt hết. Chư thần tận vong, đến chiến. Lâm Bạch giận dữ nâng lên yêu kiếm, đôi mắt lấp lóe mãnh liệt đấu trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, Lâm Bạch trong lòng âm thầm vận chuyển bất bại kiếm pháp tầng thứ ba, đem tu vi tăng lên đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Hai thanh phi kiếm trước tiên xông ra, thái cực lưỡng nghi kiếm trận toàn lực chém ra. Song kiếm giống như hai đầu đen trắng thần long phóng tới hắc ngục chi chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm kinh, mai hoa tam lộng. Bước ra một bước, Lâm Bạch thân hình chia ra làm ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái hóa thân khí thế cùng lực lượng tựa hồ cũng như là Lâm Bạch giống nhau như đúc. Không có bất kỳ cái gì khác biệt. Lâm Bạch cùng hai cái hóa thân cùng Hắc Ngục chi chủ kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh xé rách Hắc Ngục đại địa. Có thật nhiều Hắc Ngục đại quân cũng không kịp trốn tránh liền bị hai người giao thủ dư uy giết chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy trăm hiệp về sau, Hắc Ngục chi chủ cùng Lâm Bạch trên thân đều có thương thế. Hắc Ngục chi chủ sắc mặt lóe lên, khóe miệng lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Đã thật lâu không ai có thể so lão phu ra đao thứ ba rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A-tu-la đao, đao thứ ba, sừng vương. Tại Hắc Ngục chi chủ điên cuồng trong tiếng cười, vô biên đao cương từ hắn trong tay khuếch tán mà ra. Như là một cái như gió bão quét sạch mà ra. Đao cương chỗ qua chi địa, vạn vật tàn lụi hủy diệt, đại địa sụp đổ vỡ vụn, nhường nguyên bản đã cực kỳ âm u Hắc Ngục đại địa giờ phút này bịt kín một tầng vô pháp phá vỡ hắc ám. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dưới một đao này, Âm Cửu Linh, An Ninh bọn người cùng với toàn bộ Hắc Ngục đại quân đều bị dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Không khỏi nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Hắc Ngục chi chủ. Thật đáng sợ đao pháp. Người này chỉ sợ là trên man cổ đại lục đệ nhất đao tu. Chấm, An Ninh gặp một đao này uy lực, cảm thấy hoảng sợ nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm kinh, dạ tận thiên minh, có thể ngay trong nháy mắt này, đột nhiên tại cái này vô biên hắc ám bên trong. Một vòng đâm thủng mắt người đồng tử kiếm mang. Từ cái này một tấm vĩnh hằng bất biến miếng vải đen bên trên xé rách ra một cái khe. Tùy theo đạo này bạch mang vết nứt không ngừng khuếch tán. Bạch mang trong một chớp mắt thôn phệ thiên địa tất cả hắc ám. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm cái này một đạo cực hạn bạch mang tản ra trong nháy mắt. Tất cả mọi người ngẩng đầu che khuất tầm mắt. Một lúc sau, đợi bạch mang tan hết. Âm Cửu Linh cùng A Ninh bọn người nhìn thấy Lâm Bạch từ giữa không trung đi xuống. Mà trong tay của hắn lại mang theo một cái máu me đầm đìa đầu lâu. Đương nhiên đó là Hắc Ngục chi chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch càng đem Hắc Ngục chi chủ chém. Cần phải đi. Lâm Bạch tiện tay đem đầu người của Hắc Ngục chi chủ vứt trên mặt đất. Tùy theo đem khắp huyết đao ném cho hổ thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhớ kỹ. Hổ thất giống như tương đối am hiểu đao pháp. Khắp huyết đao này tại Lâm Bạch trong tay ngoại trừ sắc bén một chút bên ngoài không dùng được. Có thể tại hổ thất trong tay cần phải còn có chút tác dụng. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.